Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, Zero không có nhân gian thể. Mà Zero cũng là nhìn thấy màn này, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở trước mắt Phương Mặc. Huy, chờ ta một chút. Phương Mặc thấy thế, vội vàng gọi vào. Sau đó liên tục thi triển di hình hoán ảnh, đuổi theo, quả nhiên, trước mắt xuất hiện quen thuộc một màn. Trước mắt Phương Mặc, Zero đã biến lớn thành đến cao 50 thước người khổng lồ. Toàn thân tản ra kim quang này, đem Jun cùng nao chộp trong tay, bay đến đỉnh núi đem nó buông xuống. Sau đó thi triển Zero bó tia sáng, nói mấy quân đoàn người máy đánh thành mảnh vụn cạn bã. Hắc hắc, cũng không thể khiến Zero tìm Jun làm nhân gian thể. Bằng không, kịch bản không biến hóa. Điểm khí vận từ chỗ nào tới? Phương Mặc rơi xuống đất, âm thầm nghĩ tới. Sau đó nhanh chóng đi đến Jun cùng Nao càng trước. Ngươi là ai? Nao mắt sắc, thấy được Phương Mặc, lập tức kinh hãi, đứng dậy đi đến trước mặt Jun. Móc ra súng lục bên hông, nhắm ngay Phương Mặc. Nào mặc dù là cái tiểu hài tử, nhưng ứng đối năng lực chiến đấu, có thể nhất định mà đều không thể so sánh người trưởng thành kém. Chấn định tự nhiên nhìn Phương Mặc, ngón tay chụp tại trên cò súng, vô cùng bình tĩnh, tiểu tử, không muốn để cho ca của ngươi chết. Tránh ra, Phương Mặc lạnh nhạt nhìn Nào, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngươi có thể cứu ca ca ta. Nào nghe vậy, kích động không thôi, ngươi nhiều lời nữa, ca của ngươi liền thật hết. Phương Mặc nhìn ra được, Jun thương thế vô cùng nặng, mà còn bọn họ đều là người ngoài hành tinh, cấu tạo thân thể cùng người địa cầu có khác nhau rất lớn. Cho nên Phương Mặc y thuật, khả năng tính nhắm vào cũng không mạnh, nhưng không chịu nổi Phương Mặc là tu chân giả a, một viên đan dược đi xuống. Cái gì bị thương không chữa khỏi? Phương Mặc, ngươi có thể trị liệu nhân loại này? Zero rút nhỏ thân thể, đi đến Phương Mặc càng trước, kích động hỏi, trên thân người này, có triệu hoán đồ vật của mình, nhất định không thể chết. Trong lúc này, có lẽ liền có đối phó thế giới này nguy cơ bí mật. Có thể, Phương Mặc lẳng lặng nhìn Zero. Một bên đi về phía trước, một bên giải trừ áo giáp. Trở thành cùng Nao trước mắt, cùng Jun độc nhất vô nhị hình người sinh mạng thể. Đây là người ngươi ở giữa thể. Zero hồ nghi nhìn Phương Mặc. Đây chính là bản thể của ta. Ta còn có rất nhiều áo giáp hình thái. Phương Mặc cười trả lời. Vừa nói, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh lá đan dược. Nhét vào trong miệng Jun, tứ phẩm chữa thương đạn dược Thúy Nguyên Đan, đừng nói nữa một phàm nhân, coi như là cường giả kim đan kỳ bị thương, đều có thể ở trong vòng 3 canh giờ khỏi hẳn. Đây là Phương Mặc sợ hãi người ngoài hành tinh cùng người địa cầu cấu tạo khác biệt, cho nên dùng tăng thêm đo. Quả nhiên, ở ăn vào đan dược về sau, thân thể Jun lập tức dâng lên lục quang. Ở mấy người mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, Jun ngoại thương, gần như là mấy chục giây thời gian, liền khỏi hẳn. Sau 3 phút, Jun mở ra đóng chặt con mắt. Nào, Jun vừa mở mắt, lần đầu tiên vẫn là một mặt nóng nảy tăng thêm hưng phấn nào. Ca ca, ngươi xem, là vị đại nhân này đã cứu ngươi. Hắn cho ngươi ăn một chút mà đồ vật, ngươi thành hoàn toàn tốt. Quá tốt ca ca, nào có động ôm Jun, chỉ về phía Phương Mặc, lòng cảm kích, lộ rõ trên mặt, tiện tay mà thôi thôi. Phương Mặc thoải mái cười một tiếng, nói, Zero, biến thành nhân loại hình thái đi, như vậy quá tiêu hao năng lượng. Phương Mặc đối với phía sau Zero nói, tốt, quá tốt lần này đi ra. Hướng về phía phụ thân học được thay đổi thế nào thành nhân loại hình thái phương pháp. Zero gật đầu, sau đó quanh thân ánh sáng long lánh. Vài giây sau, một cái một thân đỏ lam gặp nhau quần áo bó, đại khái 16-17 tuổi thiếu niên, xuất hiện ở tại chỗ, nhìn cùng Jun niên kỷ, không chênh lệch nhiều, thiếu niên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng mang theo một tia vô lại cùng không bị trói buộc. Tay trái trên cổ tay, mang theo một cái khảm nạm lấy tay của tam muội thủy tinh vòng tay. Đây chính là nhân loại của ngươi hình thái, nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ a. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Zero, cười nói, hắc hắc, dùng địa cầu bảo gọi là cái gì nhỉ? Soái ca một viên, đúng không? Zero đối với Phương Mặc cười hắc hắc, biến thành nhân loại hình thái. Mặc dù sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, nhưng năng lượng tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Mà còn, biểu lộ cũng phong phú rất nhiều. Tiểu tử ngươi, Phương Mặc cười mắng, nói đến, nam nhân giữa tình cảm cũng rất kỳ quái. Không phải sao, thời gian ngắn như vậy, Phương Mặc cũng đã cùng Zero hòa mình. Có lẽ là người Phương Mặc phẩm, cũng có lẽ là Phương Mặc thần kỳ thủ đoạn, khiến Zero cái này tùy tiện không giao bằng hữu người, cũng công nhận Phương Mặc. Đại nhân, chúng ta có phải hay không trốn trước? Quân đoàn người máy khắp nơi ở đả thương người. Jun cuối cùng so với Nao lớn tuổi, tâm trí cũng càng thêm thành thục một chút. Đứng dậy đối với Phương Mặc sau khi tạ ơn, đề nghị, có thể, bất quá chờ ta trước gọi người bằng hữu đi ra. Phương Mặc gật đầu, không có phản đối Jun đề nghị. Đi tới thế giới này, tự nhiên là muốn theo chủ kịch bản. Chẳng qua, có một số việc có thể tóm tắt, tự nhiên muốn tóm tắt. Phương Mặc đóng vai, vẫn là một cái lâu không xuất thế thế ngoại cao nhân hình tượng. Cho nên, là mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa, Phương Mặc còn phải tìm trợ thủ. Bằng hữu, ba người kỳ quái nhìn Phương Mặc, chờ lấy Phương Mặc thao tác. Ở ba người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Phương Mặc từ tiêu giao thần giới nặng lấy ra cô ngốc, ấn xuống nút mở máy, xoát, một đạo hồng quang xẹt qua, một thân màu đỏ hở rốn chiến đấu áo, cũng là phải nguyên trang hình thái cô ngốc, xuất hiện ở Phương Mặc bốn người trước mặt. Phương Mặc ca ca, cô ngốc đối với Phương Mặc cười ngon ngọt, sau đó xoay người đối với còn lại ba người gật đầu, cũng là đứng ở bên người Phương Mặc, lẳng lặng ngây ngô, cái này, hắn là người máy. Nào chỉ về phía cô ngốc, đối với Phương Mặc hỏi, hiện tại cô ngốc đã không phải người máy. Phương Mặc cười thần bí, đúng, nàng có sinh mệnh dấu hiệu, đã coi như là hữu cơ sinh mạng thể. Zero ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đúng, nàng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, có thể xưng hô vì yêu tộc, nhưng xác thực bảo lưu lại một chút bản thể đặc thù. Phương Mặc chỉ về phía cô ngốc, đối với mấy người nói, yêu tộc, đây là chủng tộc gì? Zero cùng Nao hai huynh đệ nghi ngờ hỏi, tốt Nao, chúng ta trước tìm địa phương tránh né, chờ đợi viện binh, địa phương này không phải nơi ở lâu. Jun vỗ vỗ đầu Nao, nói, tốt đặc ca ca. Nao ủy khuất miết miệng, sau đó hướng về phía sau núi chạy tới. Zero đi sát hai người phía sau, cô ngốc đưa tay bắt lấy tay của Phương Mặc, hai người nhoáng một cái treo ở cuối cùng bên. Cô ngốc theo Phương Mặc về tới chủ thế giới về sau, lại bắt đầu tu luyện Thượng Thanh Quyết. Trải qua Phương Mặc cải tạo, cô ngốc mặc dù không có loài người gân mạch, nhưng lại có so với nhân loại cao hơn trí tuệ. Thượng Thanh Quyết, làm tiệt giáo công pháp, yêu tộc tự nhiên là có thể tu luyện, cho nên Phương Mặc đem giao cho cô ngốc, khiến cô ngốc tu luyện. Ở cô ngốc năng lượng khổng lồ cơ sở dưới, trong khoảng thời gian này, cô ngốc đã tu luyện thành, hiện tại đã là một cái đường đường chính chính độ kiếp kỳ yêu bò. Tăng thêm cô ngốc bản thân đặc tính, coi như là cao thủ đại thừa kỳ cũng có thể ứng đối. Đồng thời, cô ngốc những đặc tính này cũng không có bị tiêu trừ. Lúc đầu chức năng đều còn tại, song có tất nhiên lập tức có mất. Mặc dù cô ngốc trở thành một cái chân chính có máu có thịt yêu quái, nhưng tới đối đầu mất, cô ngốc hiện tại liền giống như Phương Mặc, bản thân trạng thái dưới, không nhìn từng cái thế giới thiên đạo quy tắc. Nói cách khác, lúc đầu cô ngốc ở chiếc điện thoại thần kỳ thế giới là tu vi nhân tiên. Đi tới siêu nhân điện quang thế giới khả năng chính là đại la kim tiên, thậm chí thực lực tiên đế. Nhưng bây giờ, nàng giống như Phương Mặc, bản thân thực lực chính là một cái độ kiếp kỳ yêu tu. Cho nên, Phương Mặc dự định khiến cô ngốc cảm tạ kinh khủng đại ma vương thường ủng hộ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.